Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7. Cổ đại thiên quỷ dị tư tế càng thâm càng tàn nhẫn thao đánh SSSN, sau này ngày đêm sẽ như thế nào? Hoa Ly còn không biết, nhưng là hiện nay này không ngừng nghỉ thao lộng sấp xỉ mau tiêu đi nàng nửa cái mạng, va chạm mà. Đến hông bụng cực cường hãn. Trương Hạp Khai đùi ngọc xương chậu đều bị hắn lực độ đánh mà kịch liệt run hoàng. Khó nhịn đau chung lại bị hắn gắng gượng thạc vật chọc xuất trận trận thực cốt khoái cảm tới, a ô. Không cần, không cần vào được ân tương đương, nàng nhíu chặt mi khóc nức nở đáng thương. Trước mắt bọt nước mơ hồ có thể thấy áp phúc ở trên người nam nhân. Gương mặt tuấn Mỹ lạnh lùng lại tràn ngập dục vọng mê loạn. Hắn rất là thanh tỉnh đem nàng đùa nghịch tới đùa nghịch đi đỉnh. Thâm thâm thiển thiển đảo, hắn mắt điếc tai ngơ nàng cầu xin. Híp mắt nặng nề ra vào, tươi mới ướt át huyệt thịt theo lực đạo khẽ động. Xúc đã là xúc đến không được. Mẫn cảm toan an ủi một đợt từ chỗ sâu trong lãng khởi. Chui vào trong bụng cổ trùng lại bắt đầu tân một vòng đảo loạn giữa không trung. Hoa Ly tiêm bạch ngọc hoạt tế cổ tay loạn vũ. Nàng bị hắn thao bảy vựng tám tố, hô hấp gian đều là bước thiết mỹ loạn, hắn kia vật còn ngạnh nhiệt đáng sợ. Cho dù là mới vừa rồi phóng thích quá một chuyến, như cũ là không đủ, hết sức điên cuồng hướng đầm nước đầy đủ nộn động nhi tễ. Nhanh chóng trừu động, phiên dầu sưng đỏ hoa môi, hỗn tạp chất lỏng vẩy ra, nằm trên mặt đất gian không nơi nương tựa bất lực chỉ phải khóc ngâm thiếu. Nữ là cực kỳ suy nhược. Như vậy nhược cùng kiêu, chỉ kích thích nam nhân sâu trong nội tâm ham muốn chinh phục cùng chiếm hữu dục cuồng thăng, cho dù là nhất quán không biết tình yêu, không nhiễm tính dục đại tư tế, cũng bị nàng sở hoặc. Bất quá, so với nàng nhược, hắn còn lại là cường đáng sợ. Trận này khởi nguyên với thí cổ giao cấu đã là thay đổi ý vị. Hắn chỉ nghĩ hung hăng đem nàng trà đạp, hắn đỉnh thực trọng. Từ nhục huyệt rút ra nháy mắt, xả ra đại cổ nhiệt rơi dâm thủy tuôn chảy, a ô ô ô tương đương không cần này. Như vậy, Hoa Ly hô thở gấp dùng mình, nùng liệt khoái cảm so vừa nãy còn muốn kích thích. Không ngừng đảo lộng hồn thạc mềm yếu đã không ngừng là ở ma nghiền hoa tâm. Toàn thân mẫn cảm điểm đều giống bị hắn đụng phải. Nhiệt ngứa khó nhịn, bị cọ sát nước tiểu khẩu liền sắp mất khống chế, hai tương giao khế. Hắn duỗi tay phủng ở nàng mặt, mướt mồ hôi tóc dài ở hắn trong tay hỗn độn, vuốt nàng oánh nộn ửng hồng da thịt. Hắn ánh mắt biến thập phần đáng sợ, ngươi khóc thực mỹ, hắn nhất quán trầm mặc ít lời. Trưởng quản này to như vậy thần giáo, hắn đã thật lâu chưa từng cùng người ta nói lời nói. Chỉ có lúc này, hắn có rất rất nhiều nói muốn nói, rồi lại sợ dọa đến nàng, bạch bạch bạch. Mật dịch tẩm ướt dán ngọc thạch mặt đất mông. Hoa Ly bị hắn ấn mặt không động đậy đến. Kịch liệt tình chiều cuốn tịch. Bình thản bụng nhỏ bỗng nhiên run rẩy lên. A a. Bỏ thêm vào tinh dịch yếu ớt tử cung lại bị hắn tắc chật ních. Sống hay chết nàng cũng là phân không rõ. Nhẹ nhàng vui vẻ thét chói tai. Toàn bộ hạ thân đều bị hắn đại biên độ thao lộng đâm chấn động không thôi. Xuân thủy phun tiết khí. Tay nàng chỉ gắt gao véo khẩn vai hắn bối, rõ ràng đã là không chịu nổi. Nhưng bụng hạ dục lãng cuồn cuộn làm nàng vô ý thức nâng lên kiều mông. Đón hắn càng thâm càng tàn nhẫn thao đánh. Ở mưa rền gió dữ chung chờ đợi phi thăng kia một khắc, bạc đình cũng thế sảng tới rồi cực hạn. Bóp chặt Hoa Ly một nửa mông. Kiều kiều nộn ướt hoạt tay. Toàn lực xỏ xuyên qua nàng. Chỉ hận không được đem nữ nhân trực tiếp đâm nát đi, dâm phụ. Hắn liễm mục thô ngâm, vú hoảng đằng. Tế chân ở hắn bên hông rào gắt gao. Nội huyệt trọng lực co rút lại không ngừng. Cuối cùng thao nhập thẳng kẹp bạc đình phân thân toan trướng đến đau. Mãnh liệt bắn ý làm hắn thẳng đào tử cung nội chỗ đi. Hung hăng đâm thọc khẩn nộn cung vách tường, hảo sinh một cái dâm huyệt. Lại muốn đút cho ngươi, hắn nguyên cây nhét đầy nàng. Làm nàng thanh nhi khóc đều không ra. Áp lực thanh lãnh thanh âm ở nàng bên tai thở gấp đáng sợ trước tức. Đem nàng đưa lên đám mây. Lại đem nàng thao vào địa ngục. Đem nàng chặt chẽ khống chế, phốc cuối cùng cắm xuống. hắn rốt cuộc là lòng tinh quan. Ở cực đoan mất hồn trung tướng nùng tinh suối phun ở nàng trong bụng, muôn vàn khoái cảm một phát. Không thể vãn hồi dòng nước xiết tán loạn. Phóng túng chụp tập, từ đầu đến chân đem hoa ly bao phủ. Trong suốt nước mắt khó khăn lắm từ khóe mắt chảy xuống. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại ngã trở về mặt đất đi. Toàn bộ phía sau lưng đều bị dâm thủy nhiễm ướt, hắn ở nàng bên tai nói gì đó. Nề hà hai lỗ tai không minh lợi hại, nàng một chữ cũng chưa từng nghe rõ, nhưng trên người hắn phát ra quỷ dị cường thế hơi thở. Lại làm nàng vô ý thức ở hắn trong lòng ngực hung hăng dùng mình một cái. Sởn tóc gáy, tác giả Khuẩn PS, bắt đầu sau sắm vai lạp tương đương. Hết chương.